上山顶将老坟，地上茂林莫断枝。红来来共摇望门，回来了两分摇望针。爱恨欢明会来话，你恩道在两座吧。要向上挂一望道，双会安澜平等了光。 đây chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563, email thienandaovang@yahoo.com, website www.thienandaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai rừng xây hòa bình, tiếp dân tâm hồn cho đấng quang minh. Đây hoa sen càng hoa nhiều đời, chân lý ngài sáng đời năm châu. Như hương sen tỏa ngát hoàng cầu, sông vui an làm tình đồng yêu thương. Sắp đây máu đổ non sông, năm châu bốn biển cạn nông hết người. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, hai câu thơ chúng tôi vừa dẫn là hai câu thơ điển của Đức A Nan, tức là thị giả A Nan là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Được chúng tôi nhận được cái bài chép bút này vào tháng 8 năm vừa qua. Chúng tôi sẽ đọc lại cho quý vị nghe bốn câu thơ này. Hiền là sống đầm đìa vượt khỏi, không tu là loài toái tử vong. Sắp đây máu đổ non sông, năm châu bốn biển cạn nông hết người. Thưa quý vị nhìn về Thái Bình Dương, Đông Nam Á, Thái Bình Dương thì quý vị thấy cái trận chiến đang dàn xếp, đang đi vào từng chi tiết một để rồi dẫn đến cái cuộc đại chiến ở tại Thái Bình Dương. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục phần sau. Đến đây thì chúng tôi xin thông báo cùng quý vị, đây là cái bản đính chánh. Ba chương trình vừa trước thì chúng tôi có thưa quý vị là chúng tôi cần cái sự tiếp tay với quý vị để chúng tôi có phương tiện, tức là trả tiền on air cho đài để tiếp tục cái chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng này để cùng chúng ta cùng tu cùng học. Thưa quý vị, bởi vì sau 3 năm rưỡi mà chúng tôi đã lo vấn đề này, hiện giờ thì cái tình hình nó đi tới chỗ cạn kiệt rồi, nên chúng tôi mới kêu gọi quý vị. Và thưa quý vị, trong cái lúc mà chúng tôi gửi đến quý vị cái địa chỉ đó, thì chúng tôi có sai một con số một thôi. Thưa quý vị, lúc đó thì chúng tôi thông báo quý vị là con số địa chỉ là 2641. Thưa quý vị, thật ra đó thì cái số đúng là 2647 chứ không phải là 2641. Chúng tôi xin đính chánh là 2647 Center Road, San Jose, Cali 95111 USA, tức là nước Mỹ. Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa để mà gửi đến quý vị. Thưa quý vị, đây là cái cơ sở mà dạy lấy xe cũng như là có những cái dịch vụ về pháp lý. VMD ở tại cái góc đường Hamburger và Center. Thưa quý vị, là trong khu nhà hàng danh đó. Thưa quý vị, tôi xin lặp lại cái địa chỉ chính xác: 2647 Center Road, San Jose, Cali 95111 USA. Thưa quý vị, cái chữ Center là chữ Center là chữ ở đầu là chữ S chứ không phải là chữ C. Chữ S tức là Center chứ không phải là chữ C. Xin cảm ơn quý vị. Đồng thời chúng tôi cũng nhắn với ông Ngọc Lâm Trung. Ngọc Trung Lâm ở bên Pháp là thưa anh. Chúng tôi cố gắng, chúng tôi gọi anh rất nhiều lần mà chúng tôi gọi không được, không hiểu là cái cách gọi tôi không đúng hay là cái số phone cho có sơ sót gì không. Xin anh vui lòng gọi lại cho chúng tôi để mà chúng ta có một số việc chúng ta cần phải trao đổi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn một nữ thính giả ở Atlanta, Georgia. Và chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn một thính giả ở Maryland, cũng như là những vị khác đã gọi đến, đã có ý là cũng chia sẻ với chúng tôi, gánh vác tiếp chúng tôi trong cái công tác coi như là phổ biến đạo pháp trong chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng. Và một lần nữa thì chúng tôi xin nhắn với lại là anh Ngọc Long Trung ở bên Pháp, xin anh vui lòng gọi lại để chúng ta có một số việc để mà trao đổi với nhau. Xin cảm ơn anh đã gọi, nhưng mà tôi gọi lại anh, tôi gọi nhiều lần mà tôi gọi không được. Vậy thì bây giờ xin cảm ơn quý vị, và cái lời đến chánh của tôi đến đây chấm dứt. Xin mời quý vị nghe tiếp tục chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng. Và thưa quý vị, từ trước nay thì chúng ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và cái ý nghĩa đó như thế nào? Thì xin chia sẻ với quý vị cái ý nghĩa đó như sau. Thưa quý thính giả, ở trên tay chúng tôi là cái tập Tứ Thánh Tam Hoàng Thơ Đức Phật Tài Giải Nghĩa Lục Tự Di Đà ở tỉnh Thế Văn. Thưa quý vị, bây giờ thì đây là trang 34. Giải nghĩa lục tự Di Đà. Di Đà lục tự 6 câu, giải ra 6 nghĩa sửa tâm tu hành. Bấy lâu chẳng biết cho rành, nay thầy chỉ rõ lý chơn đặng tường. Di Đà hãy niệm cho thường, đó là 6 báo ráng đem vào lòng. Tìm ra 6 nghĩa cho xong, đặng mà sửa tánh trừ tâm nơi mình. Nhớ ghi 6 chữ cho minh, niệm thì tầm nghĩa, đặng mà làm theo. Trước trừ 6 quỷ đùm đeo, sau là trừ khử thất tình vướng vương. Chữ Nam giải nghĩa cho thường, niệm thì diệt quả ở tâm chỉ mà. Thưa quý vị, tức là chữ Nam là dẹp bỏ đi cái tánh nóng giận. Thường thường tánh nóng của ta phải mau dục tắt lần lần để đi. Chữ Mô cũng ráng làm y, tâm không thanh tịnh, đừng gây nợ trần. Thưa quý vị, chữ Mô tức là cái chữ không không, tức là giữ cho cái tâm thanh tịnh. Ráng mà trao đổi ân cần, tâm không của Phật có là quỷ ma. Thưa quý vị, tâm không là tâm không của Phật, còn tâm có là tâm của quỷ ma. Niệm thì tầm nghĩa cho ra, không gây không tạo, đó là chữ Mô. Nam mô diệt quả hư vô, tâm phàm dứt bỏ, theo lòng hoàng thiên. Chữ A phải giữ cho nguyên, khí tinh nơi thận giữ cho đủ đầy. Nghĩa đừng dâm dục tạo gây, đông con nhiều vợ hao mòn thân ta. Thưa quý vị, cái chữ A đó là cái chữ mà chúng ta nên giữ cho cái đời sống vợ chồng trong sạch, không nên có mèo, có chuột, không nên có nhiều vợ, nhiều con. Không nên để tính dâm dục nhiều quá để làm hại cho tinh khí của mình. Chữ Di phải giữ đó mà, ba báo tinh khí với thần đừng hao. Muốn gìn ba báo làm sao, ta bỏ hờn giận ghét ghen phải chừa. Thưa quý vị, cái chữ Di đó là cái chữ dẹp bỏ đi cái hờn, cái giận, cái ghen, cái ghét. Ân cần tu luyện sớm trưa, chớ ham danh vị giàu nghèo lo chi. Nếu ai giữ đặng cho y, thì là khỏi bệnh trường sanh tới già. Lại thêm cái nghĩa chữ Đà, tấm lòng sáng suốt phá mê cuộc trần. Thưa quý vị, cái chữ Đà tức là cái chữ sáng suốt, tức là cái chữ trí tuệ, tức là sáng suốt để phá mê, phá những cái đam mê của trần thế này. Ráng mà trao sửa ân cần, tâm phàm rút bỏ, độc sâu phải chừa. Ân cần dồi luyện sớm trưa, thế là trung nghĩa khỏi sai với lầm. Chữ Phật là tịnh cái tâm, hãy đem trí não mà tầm cho ra. Đó là Phật chẳng có xa, tâm cho bình tĩnh, cõi tiên đặng về. Niệm thì phải phá tánh mê, tâm đừng vọng quấy, gìn lòng từ bi. Niệm thì ráng nhớ làm y, của thầy sư vải, đáng mà làm theo. Niệm Phật chẳng luận giàu nghèo, không tốn tiền bạc mà sao thanh nhàn. Niệm Phật chẳng tốn tiền ngàn, thì sao mới đặng tòa vàng an thân. Niệm Phật sớm tối ân cần, ngày đêm siêng niệm khỏi trong luân hồi. Niệm Phật muôn việc đều thôi, chớ ham sự thế cực lòng khổ thân. Niệm Phật gặp hội long vân, ráng mà siêng niệm có ngày siêu sanh. Niệm Phật đừng có đua tranh, theo đời văn vật hao mòn thân ta. Niệm Phật khỏi đọa yêu ma, khuyên trần ráng niệm nơi tâm cho thường. Niệm Phật khỏi đọa vấn vương, thường thường xét lỗi của ta hằng ngày. Niệm Phật nợ thế đừng vay, nợ trần ráng trả có ngày thảnh thơi. Trả rồi sao đặng vui chơi, hiệp cùng tiên Phật tớ thầy Âu Ca. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, cái bài niệm Phật này là cái bài của Đức Sư Giải Bán Khoai đã để lại trong cái phẩm Tứ Thánh mà chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe. Thưa quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là chúng ta sửa thân tâm của chúng ta cho trong sạch, cho thanh tịnh, không ham mê lục dục thất tình. Và từ đó, niệm Phật thường xuyên thì sinh ra huệ trí tuệ. Và khi thưa quý vị trí tuệ có thì chúng ta sáng suốt và có cuộc sống an lạc. Đó là cái ý của sáu chữ lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Và thưa quý vị, nhất nhật hành ác đã dư tròn, trọn đời hành thiện hà ư đủ nào. Thưa quý vị, mỗi ngày một việc thiện. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là tu, và mỗi ngày một việc thiện là hành. Thưa quý vị, tu là phải hành. Bởi vì chúng ta tu mà chúng ta không hành, thì thưa quý vị còn thiếu. Vậy thì đề nghị quý vị, mỗi ngày một việc thiện và sáu chữ lục tự Di Đà. Thưa quý vị, nhìn thấy cái thời lượng thì chúng tôi đã hết rồi. Chúng tôi xin lặp lại với quý vị một lần nữa để đính chính cái địa chỉ. Vì thưa quý vị, cái địa chỉ là 2647 Center Road, San Jose, Cali 95111. Chứ không phải là cái số cũ mà chúng tôi trình thưa quý vị những chương trình trước. Và đây là một cái cơ sở dạy lái xe cũng như là có những dịch vụ về pháp lý ở ngay góc đường Ambacher và Center. Thì quý vị có thể ghé, quý vị có thể bỏ trong cái bao thư và để mà đóng góp với chúng tôi để chúng tôi duy trì cái chương trình này. Xin cảm ơn quý vị đã nghe. Và đây là lần chót là chúng tôi lặp lại cái vấn đề mà kêu gọi quý vị đóng góp, để chúng tôi không muốn làm phiền quý vị nữa. Giờ của chúng tôi đã hết rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin chúc cho tất cả quý thính giả tu hành tinh tấn thân tâm thường lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, tiếp theo những lời mà Phật Thầy đã xuống điển từ năm 1983-1985 của khuyên chúng ta tu hành như thế nào. Và cũng trong quyển khuyến tu, hôm nay Bảo Tố xin đọc tiếp cho quý vị nghe, kể từ câu 3957. Hãy góp sức xây nền Phật Đạo, đem tâm hồn trí não xây mau, réo kêu kẻ trước người sau, khuyến tu nhất mãi, chẳng nao đêm ngày. Chim dư sức vượt hoài hướng gió, ta ráng tu chẳng khó hơn chim. Nhớ câu mài sắc thành kim, trì câu lục tự mới im tấm lòng. Thưa quý vị, trì câu lục tự tức là mình luôn luôn niệm Phật, ráng trì cho lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trì câu lục tự mới im tấm lòng. Muốn thoát khỏi trần hồng bể trượt, lý pháp thầy cố rước thành công. Vượt non vượt núi bể sông, tâm mà hợp lại ý lòng khó chi. Thân tứ đại ai ghi lúc tử, được thấy không? Ghi thử xem nào. Sanh bệnh lão tử ốm đau, chỉ đường giải thoát rạc rào niềm tin. Khuyên bá tánh học kinh học kệ, đạo nước nào luật lệ hiện hành. Con ơi ghi lấy lời lành, ráng tu thì được Phật dành hướng sen. Đừng để nghiệp toàn ten trong dạ, đừng để đầu đội quả nặng thêm. Nghiệp quả ai mà dám tìm, bởi căn kiếp trước đã ghim vào hồn. Mới sanh đã cái khôn chưa có, mà cái nghiệp đã ló rõ ràng. Khoảng ngày mở mắt sơ mang, đến ngày khôn lớn lẹ làng theo tâm. Bữa thầy nói, nó găm mãi mãi, không bao giờ nó thảy quăng ra. Bẩm sinh ra kiếp người ta, lực nghiệp quả báo, theo mà mệnh chung. Thưa quý vị, thầy nói rằng là cái kiếp con người, mình đã sinh ra là cái kiếp con người này, mình phải bị những cái quả báo mà do tiền kiếp mình gây ra, cho đến chết nó vẫn còn, thưa quý vị. Thầy đã nói rõ cùng nghiệp quả, bị luân hồi, con đã rõ chưa? Khuyến tu như chuyến đò đưa, ai mau giác ngộ đúng vừa nghĩa đây. Mến đạo cứ theo thầy học đạo, muốn theo thầy ráng tạo thiện hòa. Mở tâm thì thấy được tà, mở huệ nhờ ý giác tha thương người. Theo giáo lý tâm tư đứng vững, tâm ta vững, Phật chứng khó chi. Sân si ráng bỏ nó đi, tin nghe theo đạo, ánh y dạy đời. Đời không đạo, nhiều lời gian xảo. Đạo không đời, đạo tạo giống chi? Đạo đời hợp với chữ y, nhắn cùng ba tánh, thử tri xem nào. Cây cao quá gió chao nghiêng đổ, cây quá lùn rất khổ nước lên. Có tu thì mới có nên, không tu giờ chót, khó lên đò chiều. Thưa quý vị, đò chiều đây là thuyền Bát Nhã. Thuyền Bát Nhã Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giao cho thầy Châu Giang chèo thuyền Bát Nhã để vớt mọi người, để đưa về cõi trên những người tu hành. Mà nếu mà không tu giờ chót, khó lên đò chiều. Khuyến tu ít hay nhiều ráng hiểu, đã hiểu rồi định liệu thế nào? Thầy mong sanh chúng đồng bào, bốn phương tám hướng trước sau nghi tùng. Thầy đang sống bên cùng sanh chúng, chỉ chúng sanh tu đúng ý trên. Khổ cực học đạo mới nên, có thực vật đạo. Đừng quên câu này. Ăn để sống mới gầy đạo đức. Thầy không khuyên khất thực để tu, ý rằng khất thực đạo ưu, đó là sai hết nghĩa tu đạo hoằng. Đã không ăn thì thần sao vững? Thần không vững sao đứng dậy đời? Khuyến tu chỉ ít rõ lời, nghe lời thầy dạy, ăn, ăn thì mới tu. Thưa quý vị, thầy nói có ăn thì mới tu được, chứ nhịn đói mà làm sao tu được? Nhịn đói rồi mình bỏ xác thôi. Nghe lời thầy dạy, ăn thời mới tu. Bụng ta đói đi rù ai được, bụng có no chân bước mới nhanh. Khuyến tu truyền khắp em anh, cùng là bá tánh thuận hành giác tha. Có nền đất cất nhà mới được, có tâm tu mới rước chân tu. Như ta đi nắng có dù, tránh đi ma bệnh, dự trù hại ta. Đây, khổ qua đúng là vị đắng, như người tu mưa nắng bất cần. Tử sanh sanh tử bao lần, cứ tu, tu mãi, xả thân theo thầy. Rồi đây sẽ có cây tiêu diệt, bởi loài người ráo riết phá rừng. Ruộng mà tạo ở lưng chừng, lúa đâu thạnh nổi, đất rừng ai ơi. Như ta tu cứ trời và Phật, lục tự ta cứ đặt nội tâm, ráng trì cho thật thẩm thâm, thì tâm ta sẽ Phật nằm kề bên. Thưa quý vị, cứ niệm lục tự Di Đà thì Phật một bên thôi. Thầy vừa nói đó, lục tự ta cứ đặt nội tâm, ráng trì cho thật thẩm thâm, ráng là lúc nào cũng niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật cho thật nhiều, thì tâm ta sẽ Phật nằm kề bên. Và tiếp đó sen nền kề đó, ráng mà tu, sợ khó sao thành. Trên trời có đám mây xanh, cõi thế cũng có người rành đạo y. Đức Thích Ca Mâu Ni phán dạy, ở chúng sanh mau cải tâm nhanh, nghe lời thiên hướng đạo lành, giác ngộ cho kịp y danh Phật truyền. Trên bể cả có thuyền trực sẵn, rước đạo lành trực thẳng Tây Phan. Nếu ai tin tưởng đạo vàng, cung nghinh lễ bái, Phật đang tay chờ. Phật Thầy nói là Phật Thầy đang chờ các đệ tử tu hành đó, tức là mình phải tin tưởng vào đạo vàng. Đạo vàng đây là thiên ánh đạo vàng, 100.000 câu thơ mà Bảo Tố lâu nay đã đọc cho quý vị nghe đó. Nếu ai tin tưởng đạo vàng, cung nghinh lễ bái, Phật đang tay chờ. Ở trần thế mấy lời ta nhắc, tắc tu đi tu tắc có thầy. Tâm đừng chống chống chày chày, gây cho trở ngại mối dây đạo màu. Bóng đại xế ngang đầu nhớ nhớ, hạ luôn kỳ thoát nở mau mau, thoát nhanh cái chốn trần lao, trở về nguồn cội ánh hào thềm sen. Ánh đạo hiện đang len xuống thế, khuyên bá dân khá để tu trì, bỏ tà cải chánh quy y, cúng dường tam bảo ngại gì bớ dân. Chúng sanh hỡi Phật cần thiện tánh, ánh đạo vàng lịnh lãnh kỳ ba, ánh đạo réo rắc gần xa, kiếp mau lẹ lẹ đặng mà trở thân. Núi sẽ lỡ tuyết băng khắp xứ, nước dâng lên thú dữ loạn rừng, ráng mau đừng cho lừng chừng, quyết tu đừng để ngơi ngừng ai ơi. Muốn thảnh thơi đừng khờ chậm trễ, đã quyết tu đừng để ma rù, trần hồng cõi tạm âm u, tu sao cho đủ hạnh ưu đức dày. Ráng nghe đây lời thầy giảng dạy, lời khuyến tu ánh đại soi đường, nhủ tâm ta ráng quật cường, theo đường nến đạo mà bươn không dừng. Núi phút chốc tự dưng biến mất, đồng tự dưng phút khắc thành lâm. Câu chuyện đúng 2000 năm, ai người tài giỏi tri tầm thử xem. Thưa quý vị, thầy nói là câu chuyện đúng 2000 năm. Hồi đó Bảo Tố ngồi chấp điện chấp bút thì thầy cũng cho biết như vậy. Bắt đầu kể từ năm 2000 năm trở về sau, quý vị thấy những thiên tai động đất hay là những chiến tranh vân vân xảy ra rất nhiều. Đó là bắt đầu từ 2000 năm. Câu chuyện đúng 2000 năm, ai người tài giỏi tri tầm thử xem. Cuộc đổi thế tăng thêm huyền diệu, ai tin thì phát biểu tâm hiền. Đổi đời là cuộc thiêng liêng, ai tin tu kịp có thuyền đón đưa. Khuyến tu xuống lọc lừa cõi hạ, để cản nhanh cái quả nguy dân. Khuyến tu rằng lúc đúng cần, ai muốn siêu thoát gia tăng tu trì. Kinh Phật sẵn phải chi dân chịu, hợp nhau tu và hiểu đạo trời. Gió ngưng ngừng gió gió ơi, để cho sanh chúng nghe lời khuyến tu. Thưa quý vị, đó là sự mong muốn của chư Phật, là kinh Phật sẵn phải chi dân chịu, tức là kinh Phật sẵn có rồi, phải chi dân chúng, chúng sanh chịu hợp nhau tu và hiểu đạo trời. Thì thưa quý vị, gió sẽ ngưng ngừng, không có vấn đề gì mà xảy ra, thiên tai động đất hay chiến tranh nữa, và để cho sanh chúng nghe lời khuyến tu. Gió mạnh quá làm ù tai điếc, tiếng kêu than rên xiết não nùng. Thế gian số kiếp sống chung, lời đã cạn cùng, nhân thế thấu chưa? Nhà bỏ trống đường thưa lai vãng, ruộng đồng hoang vắng bạn trâu đen. Quỷ ma hưng thế rủ ren, tâm ai có nến sen đèn khỏi lo. Tận thế đó đói no cứ tính, ai không tin phải dính kỳ này. Học trò ráng nghe lời thầy, như con trời Phật ráng gầy giống bi. Đời còn rộng mùa thi còn kịp, hãy tu nhanh cho kịp hợp thuyền. Nghe thầy ăn tốt ở hiền, thiện ta nên tạo, đắc duyên Phật trời. Những câu thơ vừa rồi thì quý vị thấy thầy cũng cho biết như vậy. Rồi đây là nhà bỏ trống đường thưa lai vãng, ruộng đồng hoang vắng bạn trâu đen. Thưa quý vị, và quỷ ma hưng thế rủ ren, tức là quỷ ma là bọn cộng sản bây giờ nó đang hưng thế. Nó đang nghĩa là trên cái thế thắng của nó đang rủ ren để mà nó đã phá tôn giáo này, tôn giáo nọ, nó rủ ren đi theo cái đường lối ma quỷ của nó. Nhưng mà tâm ai có nến sen đèn khỏi lo, thưa quý vị, thì sẽ tới vấn đề mà tận thế đó, đói no cứ tính, ai không tin phải dính kỳ này, ai không tin là kỳ này phải bỏ mạng mà thôi. Học trò ráng nghe lời thầy, như con trời Phật, ráng gầy giống bi. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong nơi hân hoan niềm vui thái hòa. Này anh đào soi.